Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, đại nhân vật. Đỗ Thiền Thiền không có đi tới Huyền Tranh đại sư gian phòng. Dĩ nhiên nhìn thấy lầu dưới sân bên trong Huyền Tranh đang chỉ điểm hai vị minh kình tu vi đệ tử. Luyện cọc công, này loại khô khan luyện pháp Đỗ Thiền Thiền bản thân không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá xuất phát từ đối với cái kia video hiếu kỳ, nàng vẫn là cố ý đến Huyền Tranh đại sư cùng hắn hai vị đệ tử trước người. Cẩn thận quan sát, tựa hồ nghĩ biết rõ người bình thường thân thể bên trong đến tột cùng muốn thế nào luyện mới có thể luyện được đem người đánh bay mười mấy mét, đồng thời va nứt vách tường sức mạnh. Bất quá nàng như thế hơi đánh giá, tự nhiên để Huyền Tranh chỉ điểm có chút chỉ điểm không nổi nữa. Mắt gặp hai vị đệ tử cọc công luyện được gần đủ rồi, hắn lập tức phất phất tay, ra hiệu hai vị đệ tử dừng lại, đồng thời chuyển hướng Đỗ Thiền Thiền cười nói, là nhị tiểu thư a, làm sao, đối với chúng ta những này thô nhân võ học cảm thấy hứng thú? Không phải, chẳng qua là ta tối ngày hôm qua nhìn thấy một cái video. Video bên trong một hồi có thể đem người đánh bay ra xa mười mấy mét. Ta không biết cái video này rốt cuộc là mới phim sắp lên ánh trước tuyên truyền tạo thế vẫn là thực. Sự có người có thể lợi hại như vậy, trong lòng hiếu kỳ, cho nên muốn tới thỉnh giáo một chút Huyền Tranh đại sư. Một hồi đem người đánh bay xa mười mấy mét, Huyền Tranh ngẩn người, ngay sau đó cười nói, vậy khẳng định là phim sắp lên ánh trước tuyên truyền tạo thế. A, không làm được sao? Đỗ Thiền Thiền có chút thất vọng. Lẽ nào hắn là cái diễn viên? Huyền Tranh cứ việc không biết Đỗ Thiền Thiền trong miệng diễn viên là ai, nhưng thấy đến vị cố chủ này nhà nhị tiểu thư khó được đối với võ học sản sinh một ít hứng thú, không khỏi bổ sung nói một tiếng, cũng không phải không làm được, rất ít thôi. Chỉ có cái kia chút đem đan kình tu luyện tới tột cùng tông sư nhân vật bảo phát huyết đan, một đòn toàn lực mới có thể đánh ra hiệu quả như thế này. Bất quá loại này tồn đăng bác sát video căn bản sẽ không dễ dàng đối với dẫn ra ngoài truyền. Rất khó tìm mới là, thật sự có người có thể lợi hại như vậy. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua cái tiểu ca ca thực sự là giỏi lắm cao thủ. Đỗ Thiền Thiền cũng không cảm giác mình phụ thân sẽ vì một cái diễn nghệ giới minh tinh hưng sư động chúng làm cho các nàng đều ra mặt nghênh tiếp. Ngày hôm qua cá nhân, Huyền Tranh không khỏi liên tưởng đến ngày hôm qua có duyên gặp qua một lần Lý Cầu Tiên. Thiếu niên kia, để hắn cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy được khí tức không hiện ra, khác nào một cái ở trường học sinh giống như người hiền lành. Có thể chẳng biết vì sao, khi ánh mắt của hắn tự trên người mình đảo qua thời gian, hắn lại mơ hồ cảm giác được một loại không rõ áp bức. Này loại cảm giác ngột ngạt, thật giống như hắn trẻ tuổi thời gian theo sư phụ vào núi, ngẫu nhiên gặp một con hung thú lúc cảm giác giống như, khác nào săn bắn người đối với đồ ăn cái kia loại sinh mệnh bản năng giống như áp bức. Lần đó, sư phụ của hắn bỏ mình, mà chính là bởi vì lần đó, hắn đứt đoạn mất trở thành tiên phong người nhớ nhung, dù cho hiện tại thành hóa kình đại sư vẫn cứ chỉ hưởng thụ một ít phú ông cung phụng, che chở bọn họ cùng với bọn họ an nguy của người nhà. Nghĩ tới đây, hắn có chút quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi còn có cái kia video sao? Ta nhìn một chút liền biết rồi. Chúng ta Lê Tinh Vương quốc có danh tiếng cấp độ tông sư nhân vật ta đều biết. Có nha, Đỗ Thiền Thiền liền vội vàng đem điện thoại di động đưa lên. Chính là chỗ này, Huyền Tranh nhìn Đỗ Thiền Thiền trên điện thoại di động video. Chưa đem video điểm mở, vẻn vẹn là đồ trên mặt trong đó một bóng người liền để hắn trong mắt co rụt lại. Đây là... Sau một khắc hắn vội vàng đem video điểm mở, khi thấy video ở giữa vị kia thần tăng thân hình, dáng dấp sau, không nhịn được kêu sợ hãi thất thanh. Đây là vạn tượng tự tịch diệt thần tăng a. Tịch diệt thần tăng, Huyền Tranh đại sư hai vị đang nghỉ ngơi đệ tử nghe được Huyền Tranh đại sư thất thố kêu gào. Không tự chủ được tiến tới, Đỗ Thiển Thiển tò mò hỏi, tịch diệt thần tăng là ai? Rất nổi danh sao? Tịch diệt thần tăng chính là chúng ta Lê Tinh Vương quốc võ giả vòng bên trong Định Hải Thần. Trầm cấp nhân vật, thực lực mạnh, từ lúc mấy chục năm trước đã luyện khí thành cương, tấn đến đại tông sư cảnh giới. Huyền Tranh một người học trò giải thích nói, bất quá thấy rõ Đỗ Thiển Thiển tựa hồ căn bản là không có cách rất dễ hiểu đại tông sư ba chữ này. Phân lượng thời gian, hắn lại bổ sung một câu, chúng ta Lê Tinh Vương quốc quốc vương bệ hạ cũng phải đối với tịch diệt thần tăng loại này đại tông sư nhân vật nắm lễ đối đãi, giống như quý tộc nghĩ yêu cầu gặp tịch diệt thần tăng đều chưa chắc có thể nhận được thần tăng triệu kiến. A, lợi hại như vậy, như thế so sánh, Đỗ Thiển Thiển nhất thời kinh hô lên, cái này không thể nào. Làm sao sẽ, đây thực sự là vạn tượng tự tịch diệt thần tăng à? Tại vị này đệ tử thoáng thay Đỗ Thiển Thiển giới thiệu tịch diệt thần tăng thời gian. Huyền Tranh đại sư cùng một tên đệ tử khác đã không nhịn được lần thứ hai kêu lên sợ hãi. Video công chính tốt truyền phát tin đến tịch diệt thần tăng bị Lý Cầu Tiên vừa va chạm bay. Đập ở trên vách tường sau tại chỗ viên tịch một màn. Nhìn. Cái kia gọi Lý Cầu Tiên tiểu ca ca một hồi đem người đánh bay xa mười mấy mét. Chính là tình cảnh này. Đây là thật sao? Không phải đóng phim chứ? Đỗ Thiển Thiển nhìn lướt qua video, tò mò hỏi, có thể vào lúc này? Huyền Tranh đại sư cũng tốt, hắn hai vị đệ tử cũng được. Nhìn điện thoại di động chính giữa video đều không nói. Đặc biệt là coi bọn họ nhìn rõ ràng video ở giữa đồng dạng cùng Lý Cầu Tiên giao chiến thứ ba. Người thời gian, càng là có một loại thế giới quan chịu đến mãnh liệt xung kích cảm giác. Đây là Xuân Thu đạo quan Lăng Vân kiếm tiếu Xuân Thu đại tông sư đi. Hắn liên thủ với tịch diệt thần tăng giáp công một người. Lại bị đánh một chết một bị thương. Cuối cùng còn trốn. Ai có thể nói cho ta biết, đây là ở đóng phim. Tịch diệt thần tăng cùng Tiếu Xuân Thu đại tông sư cũng chỉ là người khác mời tới tướng mạo tương. Tự chính là diễn viên. Một vị đệ tử hơi lớn não choáng váng nói. Nhưng trên thực tế, mấy người bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Thật sự, cái video này là thật. Vạn tượng tự bối cảnh. Cùng với ba người giao chiến thời gian hiện ra cảm giác mạnh mẽ thật sự không thể lại thật. Huống hồ, nếu như có vị kia đạo diễn dám nắm tịch diệt thần tăng cùng Tiếu Xuân Thu hai vị đại tông sư mở soạt. Chụp này loại nói dối tính video, tuyệt đối là chán sống. Bởi vậy, trong video hình tượng tuyệt đối so với thật kim còn muốn thật. Lý Cầu Tiên, vào lúc này. Huyền Tranh đại sư một vị đệ tử đột nhiên kêu một tiếng. Lý Cầu Tiên danh tự này ta thật giống nghe nói qua. Đang khi nói chuyện hắn ngay lập tức đưa điện thoại di động lấy ra. Tiến nhập một cái các võ giả thường thường đi dạo diễn đàn. Tìm kiếm Lý Cầu Tiên danh tự này. Rất nhanh bắn ra mấy cái comment suất không cao post cái này post nói đúng là Hạ Á Vương quốc một. Cái gọi là Lý Cầu Tiên thiên tài võ giả cấu kết thánh giả liên minh. Ở võ giả hiệp hội tổ chức giao lưu hội trên đại khai sát giới. Giết chết vài vị tông sư. Bất quá cái này post đối với Lý Cầu Tiên tên gọi chỉ là thoáng nói một chút. Còn lại tin tức lấy không ngừng khiển trách Hạ Á Vương quốc võ giả cùng thánh giả liên minh cấu kết. Nguy hại phía Nam tông môn liên minh lợi ích vì là chủ. Nói ở trên Lý Cầu Tiên có thể đánh chết vài vị tông sư. Chí ít cũng là đỉnh cao tông sư. Đại tông sư độ khả thi càng to lớn hơn chứ. Lẽ nào, cái kia Lý Cầu Tiên nói đúng là hắn. Cũng chính là, Này vị đệ tử nghĩ tới đây bỗng nhiên chuyển qua đầu. Hướng Lý Cầu Tiên vị trí phương hướng biệt thự nhìn tới. Mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Ồ, nhợt nhạt, ngươi cùng Huyền Tranh đại sư mấy vị ở đây tán gẫu cái gì? Vào lúc này, dĩ nhiên thu thập xong ở trợ lý cùng đi dự định ra cửa Đỗ Thanh nhìn thấy sân bên trong tụ lại cùng nhau Huyền Tranh đại sư, Đỗ Thiền Thiền cả đám người, tùy ý hỏi một tiếng, Đỗ tiên sinh, ngày hôm qua mời tới cái kia Lý Cầu Tiên, nên sẽ không đúng là Hạ Á Vương quốc cái kia Lý Cầu Tiên chứ. Huyền Tranh vào lúc này đã xem xong rồi video, hít vào một ngụm khí lạnh nhìn Đỗ Thanh hỏi dò, Lý tiên sinh đúng là Hạ Á Vương quốc tới khách nhân. Bất quá các ngươi nói là cái nào Lý Cầu Tiên? Huyền Tranh đưa điện thoại di động hơi đưa cho một hồi. Đỗ tiên sinh nhìn một chút cái video này liền biết rồi. Video, Đỗ Thanh đem Đỗ Thiền Thiền điện thoại di động nhận lấy. Điểm mở video nhìn, ồ, người bên trong này, có chút quen mắt, đó là Lý tiên sinh. Lý tiên sinh đang đóng phim. Chờ một chút. Vị kia tăng nhân, ta thật giống có chút ấn tượng. Hoàn cảnh của nơi này, Vạn Tượng Tự, Tịch Diệt Thần Tăng, là Tịch Diệt Thần Tăng. Năm đó Vương Thất cho đòi mở vượt năm tiệc rượu thời gian ta từng được mời đi tới. Rất xa nhìn chúng ta Lê Tinh Vương quốc nhất vị còn sống Phật Đà một chút. Đây chính là hắn, chỉ là, nói đến đây, Đỗ Thanh kinh ngạc thốt lên im bặt đi. Sau một khắc cũng là dường như Huyền Tranh cái vị kia đệ tử giống như vậy. Một mặt khó tin hướng về Lý Cầu Tiên ở ngôi biệt thự kia nhìn tới. Chúng ta Đỗ gia mời một cái không được đại nhân vật đã trở về. Chấm ngoặc kép, lúc này Lý Cầu Tiên cũng không biết Vạn Tượng Tự một chuyện đến tột cùng cho ngoại giới mang đến cỡ nào biến hóa to lớn. Toàn bộ tâm thần của hắn toàn bộ đầu nhập vào đối với thần cương bá thể tu luyện ở giữa. Dựa vào niết bàn quả lưu lại dược lực cùng với hơn 2 ức tiền vốn mua dược liệu thượng hạng. Lý Cầu Tiên lần này bắt đầu tu luyện thần cương bá thể đến cảm giác được trước nay chưa có ung dung. Hết thảy tất cả, hầu như cũng như cùng nước chảy thành sông. Phảng phất hắn đã sớm đột phá tầng này cảnh giới. Chẳng qua là bởi vì bị thương, thần cương bá thể bị kích phá, hiện tại một lần nữa đem khôi phục như cũ thôi. Ở tình huống như vậy, vẻn vẹn một buổi tối, hắn thần cương bá thể tu luyện thì có rõ rệt tính tiến bộ. Không cần 3 ngày, thần cương bá thể huyền diệu liền đem để thân thể của hắn từ trong ra ngoài phát sinh một vòng mới. Lột xác, một khi hoàn thành lột xác, dựa vào đại thành cấp thần cương bá thể, Lý Cầu Tiên tự nghĩ, loại nhỏ súng ống đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành cái gì quá to lớn nguy hại. Nếu có thể tiến một bước nội cương đại thành, trong ngoài hợp nhất, cô đọng ngoại cương, đối với loại nhỏ súng ống, hắn dĩ nhiên có thể không cần lại hết sức né tránh. Không hổ là được xưng có thể trợ giúp người đánh vỡ người thân thể cực hạn hàng đầu thiên địa linh. Vật, Lý Cầu Tiên từ trong thâm tâm nói một tiếng. Hay là, chờ đến đem chuyện bên này ổn định một hồi. Hắn đến xa hơn Tổ Long Sơn Mạch hoặc là Thập Vạn Uyên Lâm đi một chuyến. Loài người cực hạn chính là Đại Tông Sư cảnh giới. Mà hắn hiển nhiên sẽ không cam lòng ở dừng bước tại Đại Tông Sư cảnh giới môn trước. Chuẩn như vậy chuẩn bị đầy đủ hàng đầu thiên địa linh vật vì tương lai đánh vỡ cực hạn. Siêu phàm nhập thánh, đăng lâm võ đạo chi thánh cảnh giới làm chuẩn bị một chuyện phải từ từ đăng lên nhật báo. Bất quá, liên tưởng đến so với Tổ Long Sơn Mạch hoàn cảnh phức tạp hơn. Có người nói kèm theo thiên nhiên mê trận Thập Vạn Uyên Lâm. Lý Cầu Tiên cũng không tốt tùy tiện đi tới. Nếu như không có áp dụng phương hướng phân rõ phương pháp tùy tiện tiến nhập Thập Vạn Uyên Lâm, vô cùng có khả năng lạc lối trong đó, đến thời điểm muốn trở về liền không ngừng 1-2 tháng lộ trình. 1-2 năm không tìm được rời đi đường, thậm chí càng chạy càng sâu nơi thậm chí triệt để hãm ở thập vạn uyên lâm ở giữa đều vô cùng có khả năng. Đồng minh ở giữa, mỗi 10 năm mất tích ở thập vạn uyên lâm chính giữa đại tông sư cũng không phải số ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.